Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 602, nghịch truyền. Tại đại khái hơn một phút đồng hồ trước đó, Louis đúng là đã sắp gặp tử vong, đồng thời sử dụng đông đảo huyến thú loại trái ác quỷ cường hóa tự thân im. Đích thật là đã mạnh đến để người không lời nào để nói trình độ. Sau mới ra đời thời điểm gặp được Kaido còn để Louis cảm thấy khó mà với tới thực lực sai biệt. Chỉ là một quyền liền để cho mình thân thể cơ năng cơ hồ toàn bộ đình chỉ vận hành. Nhưng là cũng không có trực tiếp giết chết mình, dù cho ý thức đã gần như sụp đổ, nhưng là chung quy cũng chỉ là gần như, cũng không có thật để cho mình vĩnh viễn lâm vào hắc ám bên trong. Đã còn có ý thức, như vậy liền còn có quay lại chỗ trống, sinh mệnh trả lại toàn lực phát động, ý thức cũng sớm đã thẩm thấu tiến toàn thân không có một tế bào bên trong. Phân liệt, gây dựng lại, đến tự thân thể nhất cơ sở năng lực khôi phục cấp tốc tác dụng khắp toàn thân. Chỉ là mấy chục giây, Louis vỡ vụn không chịu nổi thân thể đã khôi phục nguyên dạng. Mặc dù còn kém rất rất xa thiên vương khủng bố năng lực, nhưng là Louis hiện tại đã từ lâu thoát ly nhân loại bình thường cực hạn, hoàn toàn đứng tại quái vật lĩnh vực. Thân thể của hắn nói là bất tử chi thân đã không quá đáng chút nào, nhưng là muốn bằng vào điểm này liền đi đối kháng im, cũng đích thật là tại người si nói mộng. Im thực lực, cứ việc Louis tại bắt đầu lần này thảo phạt trước đó đã tận lực đánh giá cao, cho nên mới sẽ kéo lên tài phú giáo hội cùng quân cách mạng đồng thời xuất động. Nhưng là hiện tại xem ra nhưng lại hay là đánh giá thấp hắn. Thiên vương lực lượng không hổ là 800 năm trước tùy tiện bình định thế giới, đem nguyên bản đã thống hợp hơn phân nửa cái thế giới lực lượng quái vật khổng lồ đánh phá thành mảnh nhỏ kinh khủng tồn tại. Muốn chính diện đánh bại gia hỏa này, Louis đã hoàn toàn từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Đây là tuyệt đối làm không được sự tình. Cổ đại binh khí lại là không phải nhân loại có thể đối kháng đồ vật. Dù cho cái này nhân loại là Louis cũng giống vậy. Muốn đạt được thắng lợi, chỉ có một cái biện pháp. Tựa như là Louis nói như vậy, dựa vào nữ thần may mắn lực lượng. Nữ thần may mắn, im đại nhân tiến lên hai bước, cười ha ha, thú vị, nữ thần may mắn là đứng tại các ngươi bên kia. Như vậy, thắng lợi nữ thần chính là đứng tại ta bên này. Nguyên lai ngươi cũng tin thần a. Louis đưa tay phải ra, nhẹ nhàng hoạt động một chút. Bất quá ta nghĩ chúng ta nói tới thần không phải đồng dạng đồ vật. Hả? Im đại nhân nhìn xem Louis động tác, nhướng mày, ngươi muốn làm cái gì? Tự mình hại mình, Louis nói như vậy, tay phải nhẹ nhàng hất lên. Hai ngón tay phi thường kinh dị trực tiếp thoát ly bàn tay. Tại không trung xẹt qua hai đạo gào thét, chính chính thật tốt rơi vào ngã trên mặt đất, hó cai cùng ngồi dưới đất động cũng không thể động. Tóc đỏ ngược, đây là, tóc đỏ đột nhiên giật mình. Louis đoạn chỉ đang rơi xuống bộ ngực hắn về sau nháy mắt hòa tan, giống như là nước đồng dạng xông vào hắn thân thể. Sau đó, cảm giác đau đớn bắt đầu nháy mắt biến mất. Louis tiên sinh, ngươi làm cái gì? Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, tóc đỏ tiên sinh đã có thể từ dưới đất đứng lên. Kinh ngạc sờ sờ ngực, đúng là ngay cả ngoại thương đều được chữa trị. Đúng vậy a. Louis, ngươi đến cùng làm cái gì? Im đại nhân cũng kinh ngạc xuất sinh hỏi thăm. Ngươi cái tên này, không phải huyễn huyễn trái cây năng lực giả sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Uy, ta đã hoàn toàn không hiểu rõ. Chẳng lẽ ngươi cũng là đa trọng năng lực giả sao? Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Louis tay phải, hai cây thiếu thốn ngón tay đã phi tốc tái sinh hoàn thành. Sang tiên sinh, Mihawk tiên sinh, thương thế đã không có vấn đề đi, mặc dù căn bản không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Bất quá đích thật là không có vấn đề, tóc đỏ vuốt vuốt lồng ngực của mình, đích thật là đã khôi phục hoàn tất. Huy, Louis, nói cho ta đi, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Im đại nhân con mắt đều tại tỏa ánh sáng, không tự chủ tiến lên mấy bước. Đây không phải trái ác quỷ năng lực mới đúng. Nhân thể tuyệt đối không thể chứa nạp loại thứ hai năng lực. Đây là thiết luật, ai biết được? Thiết luật, cái rắm thiết luật, Louis đương nhiên biết cái kia ngoại lệ là cái gì. Không nói thật sao? Vậy coi như, chờ ta cầm tới thân thể của ngươi về sau chậm rãi nghiên cứu đi. Im đại nhân nhẹ nhàng gật đầu, ngươi thật sự là càng ngày càng có thể cho ta kinh hỉ. Tiếp xuống, tất cả mọi người thối lui, đừng lộn xộn, Louis đột nhiên nói như vậy. Sau đó thế giới liền cải biến, trống rỗng, hư vô, phảng phất thiên địa chưa mở, cái gì đều không thừa. Căn bản không phải cái gọi là hắc ám khái niệm, mà là triệt để hư vô, không ánh sáng, không có âm thanh, cái gì đều không có, một mảnh trống rỗng thế giới. Tất cả mọi người nháy mắt minh bạch, Louis nói tới đừng lộn xộn là có ý gì. Toàn bộ thế giới đều bị hắn huyễn thuật nơi bao bọc. Lại là thức tỉnh sao? Im đại nhân thậm chí nghe không được thanh âm của mình. Thanh âm của hắn cũng bị hoàn toàn yên tĩnh nơi bao bọc. Bất quá chỉ là chướng nhãn pháp. Cái này có thể có gì hữu dụng đâu. Có hữu dụng hay không ai biết được. Louis thở nhẹ. Trên bầu trời, Red tiên sinh con mắt đột nhiên ngưng lại. Do không gian trong nháy mắt lại một lần nữa khuếch trương. Suy, cái nào đó ra hỏa đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hở, đột nhiên xuất hiện ở trên trời nữ nhân một mặt mộng bức căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ta không phải đã chạy xa sao? Nơi này là nơi nào? Hoa, nơi này là chuyện gì xảy ra? Làm sao cái gì đều không có? Cái gì đều nghe không được rồi? Yên tĩnh, Bakara, hiện tại là ngươi cứu vớt thế giới thời điểm. Thanh âm như vậy đột nhiên tại nàng bên tai vang lên. Bất quá thật sự là lợi hại năng lực a. Im đại nhân bình chân như phải đứng tại chỗ. Căn bản bất vi sở động. Cho dù là Haki Kenbunsoku cũng nhìn không thấu huyễn thuật. Đúng là cái gì đều cảm giác không đến. Năng lực này ta cũng rất muốn lấy được đâu. Nhưng là, nếu như Haki Kenbunsoku tăng thêm một bước đâu? Im đại nhân trong mắt hồng quang lóe lên. Tương lai cảnh tượng đã đập vào mắt bên trong. A, lần này liền có thể thấy rõ ràng. Im đại nhân nhẹ nhàng gật gật đầu. Huyễn thuật dù sao cũng là tồn tại ở hiện tại. Không cách nào dính đến tương lai. Đây là chuyện đương nhiên đúng không? Hắn nhẹ nhàng vươn tay. Ngăn trở lực lượng cường tuyệt một quyền. Đương nhiên, cái này cái gọi là lực lượng cường tuyệt cũng là tương đối người bình thường mà nói. Đối với hắn mà nói, dạng này nắm đấm cũng không có cái gì ghê gớm. Hả, còn có một cái, tương lai cảnh tượng lại một lần nữa trong đầu nhảy vọt. Im đại nhân không khỏi sững sờ. Hả, cái này lại là một nắm đấm nện ở hắn trên tay. Huyễn cảnh đột nhiên tiêu tán, xanh thảm bầu trời nháy mắt trở về. Im đại nhân hiện tại có thể rõ ràng trông thấy, một mặt kinh hoàng dùng nắm đấm nện ở trên tay mình nữ nhân. Không biết, lực lượng yếu đuối đến cực điểm, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thậm chí đang không ngừng run lẩy bẩy. Louis, ngươi đang giở trò quỷ gì? Im không khỏi dò hỏi. Ha, điều kiện thành lập. Louis một tay lôi kéo Bakara phi tốc lui lại, trên mặt khó được lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Ngay tại ngươi sơ sót trong chớp nhoáng này, im, tình huống đã nghịch chuyển. A, im đại nhân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm ra hợp lý suy đoán. Nữ nhân kia, là năng lực gì người sao? Két, không đợi hắn làm ra phản ứng, mặt đất nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.